One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Yubashiri Chi Thương. Làm dâu trắng thả người giơ đao từ trên thuyền nhảy đến trên quảng trường phát sinh, đả khoa tổng bộ hải quân, khí phách tuyên ngôn. Lúc này, Zoro cùng mắt ưng quyết đấu cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn. Mọi người đều biết, Zoro mạnh nhất chiêu thức chính là 3000 thế giới. Từ ở Baratie chọn chiến ưng mắt bị thua sau đó, vô thì vô khác, Zoro không ở nỗ lực tu luyện. Mắt ưng chính là hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt hắn một tòa đại sơn. Muốn trở thành đệ nhất kiếm hào, ngọn núi này, hắn nhất định phải bước qua đi. Đại hải trình nửa đoạn trước, có thể đáng giá Zoro đem hết toàn lực đánh một trận đối thủ lác đác không có mấy. Thế nhưng, từ gặp gỡ Hắc Hồ Tử sau đó, Zoro liền bị động mở ra địa ngục thí luyện hành trình. Chỉ cần ở Impel Down, hắn khiêu chiến qua cường giả, liền không xuống ngàn người nhiều. Trong đó càng không ít Pizarro, Mang Bành, Magellan cường giả như vậy. Zoro chiến lực đề thăng, có thể nói sớm đã thăng hoa đến rồi một cái khác cảnh giới. Mắt ưng, làm kết thúc đi. Đột nhiên, phi thân nhảy đến một bên trên tảng đá. Zoro trong mắt, chiến ý chưa từng có tăng vọt. Dường như có một đám lửa ở trong mắt ồn ào thiêu đốt. Mắt ưng khóe miệng hơi vung lên, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn ngược lại muốn xem nhìn một cái, Zoro đến tột cùng còn có cái gì mạnh nhất chiêu thức. Zoro đột nhiên phi thân từ dưới đất nhảy lên, không đợi rơi xuống đất, liên tục mượn lực, cuối cùng thi triển mây tung. Thân thể càng lúc càng nhanh, liền thân tử chung quanh khí lưu đều cọ sát ra hỏa quang. Cả người như ra khỏi nòng đạn pháo, giống như ngất trời hỏa tiễn giống nhau, nhanh đến mức cực hạn. Trong tay Yubashiri cùng quỷ triệt, gần như cùng lúc đó quấn quanh màu tím Busosoku. Ca một tiếng, mở miệng cắn Wado Ichimonji. Ba kiếm nơi tay, chợt như long quyển phong bạo giống nhau nhanh chóng xoay tròn. Còn trong nháy mắt, Zoro quanh thân tả hữu liền toàn bộ bị vô cùng vô tận tử sắc bao phủ. Mắt ưng hơi khẽ cau mày. Tử sắc, xem ra Zoro khí phách lại một lần nữa tăng lên không ít. Ừ, thấy Zoro trong mắt cũng lóe lên màu đỏ quang diễm. Toàn thân cao thấp, khí thế cũng chợt đại biến. Mắt ưng nở nụ cười. Đây không chỉ là Busosoku Haki phát huy đến cực hạn, mà là với hắn khí thế trên người trong nháy mắt dung hợp với nhau. Quỷ khí cộng Busosoku Haki, cái này còn xa xa không đủ. Zoro tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như muốn trong nháy mắt thoát ly toàn bộ khí tầng bay đến ngoại tinh cầu giống nhau. Cửu Sơn Tám Hải, làm một thế giới, tụ thiên giới thì thành tiểu thiên thế giới. Giới này ngồi ba, vô ngã không hợp giả, tam đao lưu áo nghĩa. Một đại, 3000, đại thiên, thế giới. Mắt ưng một đôi sắc bén hai mắt, đột nhiên mở to rất nhiều, chợt nhảy đến bầu trời. Đón Zoro huy kiếm vọt tới, rầm rầm rầm, hai người lẫn nhau đều sử xuất một kích mạnh nhất, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt hầu như muốn nổ lên. Zoro nhân kiếm hợp nhất, 3000 thế giới uy lực như kinh đào hãi lãng, lại tựa như hồng hoang mãnh thú, để mắt ưng biểu tình đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Mắt ưng chạm kích, cũng không rơi vào hạ phong. Hơn nữa, một kiếm vung ra, ngay cả hai người mặt đất dưới chân đều trong nháy mắt sụp xuống, khe hở càng ngày càng sâu, càng ngày càng dài, không được bay về phía trước tốc độ lan tràn, tựa hồ muốn toàn bộ Marineford chém thành hai khúc. Mau đào mạng a, không xong, toàn bộ đảo nhỏ muốn nứt mở. Không ít người không kịp né tránh rơi vào tới mắt ưng bổ ra trong khe, tại chỗ bỏ mạng. Toàn bộ sân rộng tựa như náo loạn thập ngũ cấp địa chấn giống nhau. Càng ngày càng nhiều hải quân hạ bánh chẻo giống nhau dồn dập ngã vào trong khe. Càng nhiều hơn A quân thì liều mạng hét to chạy khắp nơi lấy. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy tuyệt vọng cùng vô tận sợ hãi. Răng rắc, hai người đều trệ không ở trên trời. Chu vi cát bụi cuồn cuộn, khí lãng trùng thiên, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy hai người. Thế nhưng, đột nhiên một hồi đao kiếm gãy lìa thanh âm truyền đến. Vẫn là rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Làm Zoro người nhẹ nhàng sau khi hạ xuống. Gương mặt đau lòng cùng không nỡ. Trong tay thanh kia Yubashiri. Chặt đứt. Coi như bao trùm Busosoku Haki. Coi như Zoro quỷ khí phát huy đến cực hạn. Coi như hắn đem hết toàn lực hươi ra mạnh nhất chảm kích. Kết quả. Vẫn bại. Ha ha. Mắt ưng xem xét trong tay hắc đao. Cũng tự giễu nở nụ cười. Bởi vì, phía trên kia, không nhiều không ít, nhiều hơn một cái chỗ hổng. Trên đời này không có mạnh nhất kiếm, chỉ có mạnh nhất khí phách. Thế nhưng, hảo chính là hảo. Hảo đao kiếm bao trùm lên khí phách tuyệt đối phải so với đao thông thường kiếm quấn quanh khí. Phách càng thêm lợi hại. Yubashiri bị hắc đao chặt đứt, mà Zoro chảm kích, cũng không phải vô hiệu. Chỉ ít mắt ưng cái chuôi này hắc đao. Từ nay về sau, vĩnh viễn để lại Zoro vết tích. Ngươi bây giờ, còn có thể xin bái ta làm thầy sao? Thu kiếm trở vào bao. Mắt ưng đột nhiên rất tò mò hỏi. Nếu như Zoro nguyện ý, mắt ưng hiện tại sẽ không cự tuyệt. Không cần, không chút do dự nào. Zoro trả lời rất dứt khoát, cũng cực kỳ quả đoán. Hắn biết mình cùng mắt ưng còn có chênh lệch không nhỏ. Có thể bây giờ Zoro, lòng tự tin trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trước đây, hắn chuyên tâm muốn bái mắt ưng vi sư. Khi đó hắn thực sự quá yếu. Nhưng là hắn hiện tại, sớm đã xưa đâu bằng nay. Thậm chí đều có thể bức mắt ưng nghiêm túc. Thấy Zoro dĩ nhiên con mắt đều trở nên đã ươn ướt. Thận trọng cất xong Yubashiri lại một khuôn mặt trịnh trọng treo ở bên hông. Mắt ưng có chút ngạc nhiên. Nhịn không được hỏi thanh kiếm này đều cắt đứt. Vì sao còn giữ? Bằng hữu của ngươi chết rồi. Ngươi sẽ bỏ qua không để ý sao? Nó bồi bạn ta đây bao lâu? Ta sẽ cho nó tìm một địa phương hảo hảo an táng đấy. Zoro lại vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt về phía mắt ưng. Lập tức thở phì phò xoay người đi nha. Nhìn Zoro đi xa cao ngất bóng lưng. Mắt ưng vui mừng nở nụ cười. Zoro, ngươi là một cái chân chính kiếm sĩ. Cũng không nên dễ dàng chết ở chỗ này. Ong ong, bỗng nhiên, Zoro cảm thấy bên hông Yubashiri nhẹ nhàng động vài cái. Trong đầu của hắn, dường như truyền đến một thanh âm. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta tình cảnh. Can đảm đó tiểu hèn yếu điếm chủ bán một đao đem ta. Kể cả giấc mộng của hắn cùng nhau cho ngươi. Ngay lúc đó ta, đã thật lâu không có bị sử dụng qua. Cho nên, vừa thấy được ngươi, ta lại đột nhiên có loại muốn chiến đấu cảm giác. Đúng, vừa bị ngươi cầm ở trên tay. Ta cũng cảm giác được trên người ngươi tràn ngập vô cùng khí phách. Ngươi rất kỳ quái. Trên người cư nhiên mang ba thanh kiếm. Cái nghi vấn này bị Wado Ichimonji trả lời. Bởi vì ngươi là tam đao lưu. Quỷ triệt, ta đã sớm biết. Nó cho tới bây giờ sẽ không có bị phục tùng quá. Chỉ có chủ nhân, chỉ có ngươi, mới có thể sử dụng nó. Ta theo quỷ triệt không giống với. Ta là ai đều có thể khống chế. Ta bình thường, ta phổ thông, thông thường tựa như ta nguyên lai chủ nhân bán một đao. Nhưng là, ta cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua chân chính chiến đấu tình cảm mãnh liệt. Đến gần rồi ngươi, đến gần rồi quỷ triệt. Wado Ichimonji, ta mới chính thức xem như là một cây đao. Ta vẫn theo ngươi. Chủ nhân, ngươi đối với ta hài lòng không? Mỗi một lần chiêu kiếm của ngươi, mỗi một lần ngươi thụ thương, mỗi một lần thắng lợi của ngươi, ta đều nhìn ở trong mắt. Chủ nhân, quả nhiên, chỉ có ngươi mới xứng trở thành chủ nhân của ta. Ta sẽ ở trên thiên đường. Vì ngươi cầu nguyện, ngươi nhất định sẽ trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Vĩnh viễn trung thành với đao của ngươi. Yubashiri, đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.